Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Nhưng mặc dù là như vậy, thân chịu trọng thương huyết tộc Chi Vương cũng không thể cứu ra chính mình nữ nhi. Ba Tầm ở vào một tòa cô đảo phía trên, quanh thân thời khắc đều có lôi đình rơi xuống, làm kia phiến hải vực che kín điện lưu, nhân ngư căn bản liền vô pháp tiếp cận. Chỉ có thể cương công, kết quả lại bị giáo đình dẫn động trước đó mai phục bẫy dập suýt nữa đưa bọn họ huyết tộc một lưới. Bắt hết, kia một lần vô số tinh anh thiệt hại, huyết tộc nguyên khí đại thương, huyết tộc quân vương không thể thoái thác tội của mình, tự nguyện thoái vị, kết quả lúc sau hắn lại không biết dùng cái gì cùng cự long làm giao dịch. Mười mấy đầu cự long không kích Ba Tầm, trực tiếp phá hủy này tòa thiên hiểm chi thành. Mạnh mẽ cứu ra vị kia huyết tộc công chúa, nhưng mà lại rốt cuộc không có người gặp qua vị kia cùng. Cự long làm giao dịch huyết tộc quân vương, công chúa sau lại đã trải qua vô số nhấp nhô trở thành huyết tộc tân vương. Hơn nữa giết chết thánh tử, nhưng vẫn đều tìm kiếm không đến chính mình phụ thân, thẳng đến sau lại năm tháng như thoi đưa. Trường sinh loại huyết tộc cũng đi hướng tuổi già, ngủ say với dưới nền đất. Một đầu đầu cự long ngã xuống biến mất, có mạo hiểm ra ở hoang phế long đảo đào ra một viên huyết hồng tâm hình đa quý. Mỗi khi nhìn chăm chú nó thời điểm liền sẽ cảm thấy máu gia tốc lưu động. Đêm khuya mộng hồi gian nếu là đem nó phóng tới bên gối. Phảng phất có thể nghe được một tiếng dài lâu thở dài, mà hiện tại đã không có cự long. Nếu ngươi tưởng cường công Ba Tầm đại khái đến kéo lên thế giới này sở hữu cao thủ. Rốt cuộc bị cự long tập kích lúc sau giáo đình lại lần nữa tu sửa Ba Tầm khi lại tăng mạnh phòng ngự. Có lẽ dị chủng sở hữu cao thủ thêm lên có thể đẩy qua đi. Nhưng bọn hắn nhưng không muốn làm loại này sẽ tạo thành thảm thiết hy sinh sự, hải lạc sĩ nhún vai, nếu người thật sự như vậy hảo cứu chính hắn liền đem lai ếch đa phân cấp vớt ra tới, ma tương tương. Minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Muốn cứu ra Lai Ếch Đa Phân thật đúng là muốn cùng huyết tộc hợp tác không thể. Rốt cuộc lúc trước huyết tộc vọt vào đi qua rất nhiều lần. Đối chỗ đó địa hình đủ hiểu biết, tuy rằng sau lại lần nữa tu sửa, nhưng rất nhiều phương tiện đều là y theo phía trước tu sửa. Mà chỉ cần có thể thuyết phục huyết tộc gia nhập, còn lại dị chủng tự nhiên cũng nguyện ý liên hợp lại. Bọn họ tuy rằng làm không được cùng nhau vọt vào đi. Lại có thể vì ma tương tương cung cấp lớn nhất trợ giúp này đàn dị chủng trong nước du bầu trời phi. Trên mặt đất chạy toàn bộ đều có. Tất cả đều liên hợp lại giáo đình nhưng không có đủ nắm chắc bắt lấy thế giới này xác thật không? Có cự long, nhưng các thế giới khác còn có. Mượn dung thần quyến chi thành. Ta tin tưởng lấy ta trước mắt nhân mạch có thể điều động cũng đủ lực lượng trong lúc lơ đãng. Ma tương tương nhớ tới Khương Phong dưỡng tiểu ma long, ở ma tôn mạnh mẽ tài bồi hạ tên kia thật sự là trong long tộc khiêng bá tử. Lực phá hoại kinh người, nhưng vấn đề là muốn tổ chức như vậy quy mô đội ngũ. Đối với ngươi tới nói cũng muốn hao phí không ít tài nguyên. Không phải sao, huống chi, hải lạc sĩ kéo trường âm, hiện tại thế giới này đã đóng cửa đối ngoại xuyên qua thông đạo. Ngươi có thể mượn dùng các ngươi thần minh lực lượng trở lại mộng ảo thế giới. Nhưng này cũng ý nghĩa ngươi từ bỏ ngươi tỷ tỷ, hiện tại đã không ai có thể đủ đi vào săn ma thế. Giới, trừ phi vốn dĩ chính là săn ma thế giới dân bản xứ. Nếu không mặt khác thần quyến giả đều sẽ lọt vào chặn lại. Căn bản là vô pháp điều động tài nguyên tới rồi, ma tương tương không nghĩ tới tình huống đã nghiêm. Trọng thành như vậy. Săn ma thế giới thần minh mất tích, thế giới này bị hoàn toàn phong tỏa, nàng nhíu mày, loại trình độ này đã cũng đủ kinh động chủ thần đi. Nhưng phía sau màn gia hỏa không có vi phạm quy tắc. Không phải sao, tiến hành săn ma hành động gia hỏa vẫn luôn là thế giới này nhân loại. Đến nỗi săn thú, chẳng sợ hắn mất tích, nhưng chỉ cần không phải mặt khác thần minh trực tiếp động thủ. Chủ thần cũng sẽ không tham dự này đó tiểu đánh tiểu nháo, hải lạc sĩ trên mặt trào phúng. chờ săn ma thế giới bị phong bế một tháng. Trừ bỏ có thể bằng vào thần quyến chi thạch chạy trốn tới thần quyến chi thành tị nạn dị chủng. Mặt khác dị chủng sớm đã rơi vào phía sau màn làm chủ bày ra bẫy dập chung. Bắt ba ba trong giò. Thất bại chỉ là sớm muộn gì sự, chúng ta tới làm một bút giao dịch đi. Chỉ cần có thể thuyết phục huyết tộc gia nhập liên minh. Ta nguyện ý bồi ngươi cùng đi ba tầm mạo hiểm. Ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ngươi tỷ tỷ. Tựa như ta sẽ không từ bỏ thế giới này. Hải lạc sĩ triều ma tương tương vươn tay, tác giả có lời. Muốn nói, các ngươi đoán ta hôm nay mấy càng. Tiểu kịch chương nhằm vào thượng chương bình luận khu tiểu thiên sứ. Thiên nột này chỉ tinh linh thế nhưng gọi là vương xâm thúy. Thật là bổn văn gặp qua nhất thổ tên. Tinh linh vương, ta kêu xâm thúy tiểu thiên sứ. Các ngươi nghe thấy được sao? Hắn kêu vương xâm thúy. Hảo thổ, tinh linh vương, ta kêu xâm thúy, tiểu thiên sứ. Ta mà ơi trước nay chưa thấy qua như vậy thổ tên tinh linh vương. Vu vương, phốc triều thiên sứ, hắc, các ngươi xem cái này vu sư. Hắn cư nhiên kêu vương long xà. Hắn cùng tinh linh vương là huynh đệ sao? Vu vương, tiểu thiên sứ, bọn họ có phải hay không huynh đệ ta không biết. Nhưng ta chỉ nghĩ nói này thật là bổn văn nhất thổ huynh đệ. Vu vương, các ngươi, đều câm miệng cho ta. Cảm tạ ở 2020-02-10-23. 59 đến 2020-02-12-17. 57-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chim sơn cao ánh một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chim sơn cao ánh ba cái. Miêu miêu miêu nắm hai cái. Khương quá cay một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 34.176.728.45 bình. 9 xuyên sóc thủy, không phi không âu, thất thất 10 bình, không hữu người 5 bình. Gì sự không có, phồn quang tinh diệp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đừng vả mặt, nàng hừ một tiếng chụp bay hắn tay, nói chuyện xưa nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ta xem cái kia ở Long Đảo đem đá quý đào ra người chính là ngươi đi. Hải lạc sĩ nhéo nhéo chính mình trên trán rũ xuống kia lũ tóc mái. Bất đắc dĩ nói, ngươi luôn là có thể phát hiện một ít không hề tất yếu chi tiết, các ngươi nam nhân đều là đại. Móng heo, ngoài miệng nói cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Thì thật là bởi vì chính ngươi liền muốn đi ba tầm nhìn xem đi. Nhiệt tình yêu thương mạo hiểm thợ săn tiên sinh, nàng vỗ vỗ chính mình làn váy. Giây tiếp theo ngăm đen cự ảnh hiện lên, ăn mặc lam bạch thi váy cô nương bị dữ tợn quái vật ôm vào trong lòng ngực. Nàng một bàn tay đáp thương thần dày rộng vai, một cái tay khác đồi hắn ngoéo một cái. Ngươi như vậy không hảo đi. Mọi người đều nhìn chúng ta đâu, hải lạc sĩ liền tính không quay đầu lại cũng biết bọn họ ra tới. Phía trước còn ở trong phòng nghiêm trang thảo luận ma nữ nhóm lúc này chính ghé vào cửa sổ chỗ đó. Nhìn lén, này đàn gia hỏa liền tính chỉ tới một cái hình chiếu đều không giảm lòng hiếu kỳ, đặc biệt là mấy. Cái ma nữ, lúc này còn hứng thú bừng bừng thảo luận hải lạc sĩ cùng ma tương tương quan hệ. Phết chi ma nữ trước lên tiếng, hải lạc sĩ gia hỏa này tuy rằng tai tiếng không ngừng. Nhưng thực tế thượng trước nay đều không có bị cái nào nữ nhân mê đảo quá. Ta cho rằng hắn cùng tiểu tương chỉ là hợp tác quan hệ tài phú ma nữ rõ ràng suy yếu không được. Liêu loại này bắt quái thời điểm lại đặc biệt kích động. Không không không, ta có thể cảm nhận được bọn họ chi gian bầu không khí không giống nhau. Hai người bọn họ tuyệt đối có một chân, còn chưa tới đạt cái loại này trình độ. Hẳn là người yêu không đầy đi. Đêm hành ma nữ nguyên bản còn biểu hiện nghiêm trang. Nhưng liêu khởi bát quái tới lại cũng không chịu thua, tây ban đốn. Ngươi thấy thế nào, ngươi cùng ta tưởng chính là giống nhau đúng không? Phết chi ma nữ kéo lên chính mình minh hiểu. Phẫn nộ ma nữ khóe miệng trừ trừ. Ý bảo nàng nhìn về phía phòng trong lâm thời minh hữu tinh linh vương che lại mặt không nghĩ xem. các nàng, Vu Vương trên mặt cười như không cười. Phần Cách Liệt không ngừng ho khan ý đồ khiến cho bọn họ chú ý. Tô Thụy Tư mặt vô biểu tình không phát biểu bất luận cái gì bình luận. Mà tiểu kẻ điên, hắn nghiêm túc nói, bọn họ không có quan hệ, hắn rõ ràng rất ít nói chuyện. Đọc từng chữ có chút gian nan, nhưng logic rõ ràng, phát ra tiếng cũng chuẩn. Thành công kinh tới rồi nguyên bản còn ở nỗ lực bảo trì nghiêm túc Phân Cách Liệt. Hắn đại hỉ nói, con ta, nguyên lai ngươi có thể nói. Tô Thụy Tư cũng thực kinh ngạc, ngươi nếu tư duy bình thường vì cái gì còn muốn biểu hiện giống cái người câm giống nhau. Hơn nữa vẫn luôn ngây thơ đi theo ma tương tương, thường thường còn nhe răng lộ ra móng vuốt, tựa như đánh mất lý trí giống nhau, tiểu kẻ điên nhìn hắn một cái. Tiếp theo duỗi tay đầy đầy thò qua tới Phân Cách Liệt. Vẻ mặt chán đời đem phía trước cửa sổ Tuyết Chi ma nữ đẩy ra. Ghé vào nơi đó nhìn chăm chú chủ nhân, Tuyết Chi ma nữ không vui. Làm cái gì đâu, tiểu chú lùn, liền tính ngươi cùng ta cái nhìn giống nhau cũng không đại biểu ngươi có thể đoạt ta vị trí. Phóng nhãn toàn bộ nhà ở, tinh linh luôn luôn đều là chân dài. Tinh linh vương thân cao càng là không làm thất vọng muôn vàn thiếu nữ mộng. Mà long xà trước kia là cái gì thân cao không quan trọng. Hiện tại hắn thượng thân thêm cái đuôi chiều cao là những người khác vài lần. Hơn nữa cái đuôi còn có thể đủ kéo xúc duỗi trường. Đến nỗi người sói, bọn họ vốn dĩ chính là lấy chắc nịch nổi danh cho nên đối lập dưới tiểu kẻ điên xác thật quá mức. Đơn bạc, cũng nhỏ xinh có chút đáng thương. Rốt cuộc hắn thân cao cơ bản cùng ma tương tương ngang hàng. Ăn ngon uống tốt dưỡng cũng không trường kỷ centimet, ngươi có cái gì tư cách kêu ta tiểu chú lùn. Củ cải đôn, tiểu kẻ điên không cảm thấy chính mình thân cao có cái gì vấn đề. Rốt cuộc bởi vì hắn thân cao cùng ma tương tương sấp xỉ. Cho nên nàng thường xuyên cho hắn xuyên quần áo của mình, đây chính là những người khác cầu đều cầu. Không được phúc lợi. Tuyết Chi ma nữ nổi giận, nàng thao một ngụm không biết từ cái nào thế giới học được phương ngôn. Cả giận nói, ngươi này chỉ nhị cầu từ, cho rằng ta là hình chiếu liền tấu không được ngươi đúng không? Khi nói chuyện nàng từ phía sau lấy ra một bộ chú thuật đạo cụ. Ta muốn viễn trình nguyền rủa ngươi biến thành một cái cầu. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong Phân Cách Liệt liền chạy tới. Người sói thủ lĩnh cường tráng thân hình trực tiếp đem nàng hình chiếu áp không có. Con ta, nếu ngươi có thể nói chuyện chúng ta đây liền thương lượng một chút tên của ngươi. Cho ngươi lấy một cái uy vũ lại dễ nghe, nói hắn mở ra một quyển thật dày từ điển. Tiểu kẻ điên thở dài một hơi rời mắt, hắn vốn dĩ thần trí không rõ. Thường xuyên ở vào đầu óc sung huyết chỉ nghĩ đánh đánh giết giết trạng thái. Nhưng theo ma tương tương sau vẫn luôn bị nàng xâm nhiễm. Sớm tại xa di giờ quốc tế là có thể đủ đứt quãng biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hiện tại nói chuyện tự nhiên càng thêm thông thuận. Chỉ là hắn không nghĩ phản ứng bọn họ mà thôi, này đàn dị chủng tựa như Husky giống nhau. Bọn họ thật là cùng tộc sao? Tiểu kẻ điên cảm thấy chính mình bức cách bị kéo thấp, long xà đối với tiểu kẻ điên nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, đối với nhiệt tình yêu thương các loại sinh vật thực nghiệm vu sư tới nói. Loại này dung hợp hai tộc huyết mạch còn có thể bảo trì thần trí hơn nữa có được cường đại thực lực. Hỗn huyết loại có thể nói sinh vật học thượng kỳ tích. Hắn xem náo nhiệt không chê sự đại đạo, dứt khoát đã kêu hắn điên cuồng quá lang đi, xâm thúy do dự nói. Tên này phong cách cùng chúng ta thế giới không quá giống nhau, Tô Thụy Tư xoa xoa giữa mày thở. Dài một hơi, giây tiếp theo bị Phân Cách Liệt tễ không có Tuyết Chi ma nữ hình chiếu liền từ mặt khác một bên. Toát ra tới, nàng giơ lên cao một phen chính nhỏ huyết chủy thủ, ta muốn nguyền rủa các ngươi toàn bộ đều biến thành cầu. Bình tĩnh, tài phú ma nữ nỗ lực tiến lên khuyên can. Nhưng bởi vì lẫn nhau đều là không thể đụng vào hình chiếu. Cho nên thu hoạch hiệu hơi. Lúc này đêm hành ma nữ lại oa một tiếng. Lớn tiếng nói, hắc các ngươi mau xem. Đánh nhau rồi, ta còn không có động thủ. Oa nga, Tuyết Chi ma nữ nhìn về phía bên ngoài, tiểu kẻ điên cười lên tiếng. Hắn rất ít như vậy nhẹ nhàng cười. Phân cách liệt nguyên bản còn nghĩ muốn hay không đi lên khuyên can. Thấy vậy vui mừng nói. Con ta vui vẻ liền hảo, chỉ thấy bên ngoài thương thần giận gào một tiếng. Trừ bỏ ôm ma tương tương kia đối móng vuốt, sau lưng thế nhưng dò ra tam đối cự trào. Nắm lấy đối lập bảo hộ thần cao lớn thân hình nhỏ yếu lại bất lực hải lạc sĩ. Một quyền tấu hướng hắn đầu tư tư a, đừng vả mặt a, hải lạc sĩ dãy dụa là như thế vô lực, theo từng quyền đến thịt đấm đánh, ma tương tương rốt cuộc thống khoái, vẫn luôn bị người này câu đi. Trong chốc lát bắt cóc tiểu kẻ điên hại nàng chạy đến co gần tìm hắn. Trong chốc lát lại dùng lai ếch đa phân tin tức làm nàng đi tìm người sói. Hiện tại còn làm ra ba tầm cướp ngục, mặc kệ thấy thế nào người này đều thiếu tấu muốn chết. Thật là thiếu tước, đại khái cũng biết chính mình đối lý. Hải lạc sĩ không có đánh trả, cuối cùng chờ hắn bị đánh thành một cái đầu heo. Ma tương tương mới sảng khoái đem hắn ném xuống đi. Nàng chống cằm nói, người kia viên đá quý bán hay không? Không bán có thể chứ. Hắn che lại mặt nỗ lực vãn tôn kia lần này liền đánh hạ mặt lâu. Bụng nhỏ phía dưới trên đùi mặt ma tương tương ninh vung tay, bán. Bán, bất quá ngươi mua nó làm gì? Hải lạc sĩ đau hút không khí, ma tương tương thấy vậy chẳng những không có bất luận cái gì áy náy. Cảm ngược lại muốn cười. Nàng lười biếng nói, tài phú ma nữ đá quý thần thụ không phải tiêu hao quá mức sao? Ta mua này khối ẩn chứa huyết tộc thủy tổ đá quý cùng nàng đổi thu. Hẳn là thanh, dù sao nàng có thể dùng này khối đá quý loại một viên tân thụ, Nga. Ta đã hiểu, ngươi là vì ngươi kinh sở sở, ngươi vị hôn phu lão ba. Hải lạc sĩ tình báo năng lực thật không phải thôi, cư nhiên một chút liền liên tưởng đến, được rồi, ngươi vẫn là câm miệng đi, nói như vậy lời nói mặt không đau sao. Ma tương tương ác ý nhắc nhở hải lạc sĩ, nàng biết kinh sở sở vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm tài phú ma nữ đá quý thần thụ. Dù sao mua đá quý tiền cũng là hắn cấp, không bằng mượn hoa hiến Phật hống hắn khai vui vẻ lâu. Như vậy lần sau chi ngân sách mới bát sảng khoái. Hết chương.